Hồng Anh ký, chương 189, thân phận, gocchuyenaudio.com. Ngay tại A Phi cùng Thu Phong Vũ bị mặt quỷ người vẻ này vương bá chi khí sợ tới mức lạnh run thời điểm. Trong phòng trong mặt truyền ra trầm thấp một tiếng. Bằng hữu cũ, bọn họ chỉ là người chơi mà thôi. Mặt quỷ người nghe vậy khẽ nhíu mày. Mặt không thay đổi cầm chén rượu lên. Không nhìn nữa A Phi bọn hắn liếc. Lần này A Phi mới cảm giác được chung quanh lạnh như băng thoáng cái biến mất. Phảng phất là theo mùa đông nhảy tới mùa xuân đồng dạng. Hắn một lòng vẫn treo lấy. Thu Phong Vũ nhưng lại sắc mặt trắng bệch, vỗ ngực một cái nhỏ giọng nói. Vừa rồi thật dọa người. Lần này A Phi cũng không dám lỗ mãng rồi. Trước mắt cái này độc nhãn nhân. Hiển nhiên không phải là cái gì dễ trêu chủ. Lạnh lùng dễ giận, hỉ nộ vô thường, loại người này, nhất là loại này NPC không tốt nhất ở chung. Không nghĩ qua là đối phương một đầu ngón tay đem ngươi đâm chọt rồi. Ngươi còn không chỗ khiếu nại, NPC tại nhất định được dưới điều kiện là có thể đánh chết người chơi đấy. Hơn nữa bọn hắn loại hành vi này còn không xúc phạm trò chơi pháp luật cùng quy tắc. A Phi nghĩ một lát. Rốt cục quyết định không đi gây phiền toái gì, chỉ cần là lúc này đây vũ khí có thể giải quyết. Như vậy hắn mục đích lớn nhất thì đến được rồi, hai người cũng không dám nói lời nào ngồi ở chỗ kia. Thu Phong Vũ phát đến một tin tức, hỏi A Phi ca ca, ngươi đoán người là ai vậy này à, độc nhãn cao thủ ta biết là không nhiều, tóm lại người này thoạt nhìn không giống như là người tốt. Này cũng không nhất định à. Ta xem hắn chỉ là tính tình không tốt lắm, vừa mới nghe được Nhật Bản lãng nhân mới tức giận. Nghĩ đến đối với người Nhật Bản không có hảo cảm gì. Ngươi không phải là nói như vậy NPC đều là chân nhân vai trò sao? Nói không chừng trong hiện thực hắn thù ngày lợi hại, A Phi sờ lên đầu, nhìn sang cái kia bề ngoài giống như thù ngày NPC. Tại trong hệ thống trả lời. NPC sở dĩ là NPC, đều cũng có hệ thống thiết định, mặc dù hắn là chân nhân sắm vai, cũng có tại nhất định được khuôn sáo xuống, không thể có sinh gia nhập, càng không thể vi phạm hệ thống quy định, mặc dù hắn thật sự là thù ngày, cũng không có thể tại trong hệ thống biểu hiện ra ngoài. Ta nhớ tới một người, sẽ không còn nói độc nhãn đạo tạc, vua hải tạc phá vân vân chứ. Thôi đi bà ơi, ta chỉ là thuận miệng để một câu manga nhân vật mà thôi. Vốn là muốn sống nhảy thoáng một phát hào khí đấy. Không có nghĩ tới tên này phản ứng lớn như vậy. Ngươi còn coi ta thật ưa thích nhật hệ manga à hát. Ta nói người này, thế nhưng mà tránh tông tiểu thuyết võ hiệp đích nhân vật. Quách Tĩnh ngươi biết chưa? Ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Hắn là Quách Tĩnh, ta không nói hắn là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sư phó ngươi biết là ai? Biết rõ, là Hồng Thất Công, bất quá cũng không giống. Hồng Thất Công tại cái bang ở lại đó đâu rồi? Ta còn gặp qua một lần. Vẻ mặt chính khí, có vẻ như cán bộ cấp sở đồng dạng. Không phải Hồng Thất Công, là Quách Tĩnh khi còn nhỏ đợi sư phó. Quách Tĩnh khi còn nhỏ đợi sư phó. À hát, ngươi nói là Giang Nam Thất Quái. Bọn họ không phải tại Đào Hoa Đảo treo rồi. Xong, sao, ồ, ngươi nói là Kha Trấn Ác, đã đoán đúng, giống không giống, Thu Phong Vũ đã trầm mặc nửa ngày, sau một hồi lâu mới thở dài ra một hơi, tại trong hệ thống trả lời, A Phi ca ca ngươi khoan hãy nói, thật có thể là hắn, Phi Thiên Biên bức Kha Trấn Ác, là Giang Nam Thất Quái lão đại, cũng là Quách Tĩnh một ít chồng chất sư phó trong duy nhất sống sót một cái. Quách Tĩnh đã tại Tương Dương thủ về, Kha Trấn Ác tự nhiên cũng có khả năng tại Tương Dương xuất hiện. Hơn nữa cũng rất có thể nhận thức cái này Lưu Đại Sư. Truyền thuyết Kha Trấn tuy nhiên lòng hiệp nghĩa, ghét ác như cừu, nhưng là hắn ác diện mục đáng ghét, lại từng bị Mai Siêu Phong vợ chồng đánh mắt bị mù. Ồ, điểm này không đúng. Kha Trấn Ác hai con mắt đều là mù đích, này cái mặt quỷ người chỉ, cái. Có một con mắt là mù đích, có thể hay không hệ thống làm hơi có chút sửa chữa. Này ở trong game cũng là thường gặp sự tình, hai con mắt muốn đều mù, cũng không người nào nguyện ý sắm vai này tên mù nhân vật. Ngươi vừa nói như vậy, Ta cảm thấy được 89 phần 10 là hắn. Thế nhưng mà Kha Trấn Ác chưa từng nghe qua có bao nhiêu lợi hại. Vừa rồi này xuống, sao trưởng môn của các ngươi như thế nào? Lệ Nhược Hải đâu này? Sao trưởng môn độ cao không thấp? Cùng Lệ Nhược Hải không sai biệt lắm. Có thế chứ, chẳng lẽ Quách Tĩnh truyền hắn cửu âm chân kinh? Thằng này đến già đến ngược lại là càng phát ra lợi hại. Hai người tại trong kênh nói chuyện ngươi một lời ta một câu. Thương lượng cả buổi, cũng không có cho ra nguyên cớ đến. Tóm lại hai người nhận định người trước mắt đại khái cùng phi thiên biên bức Kha Trấn Ác có chút như. Bất đồng là, trong ấn tượng Kha Trấn Ác hai con mắt đều mù. Hơn nữa võ công cũng không có như vậy khí phách, nhưng là trừ lần đó ra, còn có cái đó tên mù như thế như bức. Cổ long thật to trong tiểu thuyết cũng không ít. Bất quá cả đám đều anh tuấn tiêu sái, theo Hoa Mãn Lâu đến Nguyên Tùy Vân, lấy ra đều là hoa dạng mỹ nam, mù đích ăn chơi đàng điếm nhân thần cộng phẫn trình độ. Hoàn toàn không phải trước mắt cái này dạng không đứng đắn có khả năng so sánh. Ngay tại hai người còn đang thương thảo đối diện quỷ này mặt thân phận của người thời điểm. Quỷ kia mặt người rốt cục kiềm chế không được, đem chén rượu trên mặt bàn vừa để xuống. Quát, các ngươi chớ đoán mò, ta không phải Kha Trấn Ác này lão con rơi. A Phi cùng Thu Phong Vũ ngây ngẩn cả người. A Phi theo bản năng muốn hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Một lát sau lại để ý tới, mạnh mà nhảy dựng lên quát, bà mẹ nó, chúng ta lưỡng dùng hệ thống kênh trao đổi. Làm sao ngươi biết, mặt quỷ người mỉm cười, phảng phất có một ít khinh bỉ nói, các ngươi người chơi một chút thủ đoạn. Có thể nào giấu giếm được chúng ta cao cấp NPC ánh mắt của nội công thâm hậu NPC, có thể xem lại các ngươi kênh trao đổi nội dung, nhất là chúng ta còn ngồi gần như vậy, A Phi nhổ ngụm máu, không khỏi kinh hãi nói, thiệt hay giả, hệ thống kênh đều không an toàn rồi hả, mặt quỷ người cười cười, nói, quả nhiên người chơi cũng không tin, ta há có thể nói lại những lời này lừa ngươi. Thu Phong Vũ lắm mồm nói, trước khi là ai muốn đem chúng ta lừa gạt đi, mặt quỷ người thần sắc động lại, nhếch miệng, cũng không có tức giận nói, này tự có nguyên nhân, các ngươi đã vào được, ta cũng lười lại các ngươi trêu đùa, không chỉ là ta, chỉ cần là nội lực đã đến cấp bậc nhất định NPC, cũng có thể chứng kiến chung quanh không ít người chơi trao đổi nội dung. Điều này sao có thể, không khoa học à hát. Hệ thống tin tức hẳn là vô tuyến điện truyền bá. Đây là sóng vi, ba kỹ thuật, võ công lúc nào thay đổi khoa học viễn tưởng. A Phi như trước không thể tin được. Mặt quỷ người cười lạnh một tiếng. Nói, có cái gì không khoa học đấy? Hệ thống đem các ngươi kênh thiết lập là cùng loại thiên lý truyền âm công phu. Chẳng qua là mỗi người cũng có thể dùng xong rồi. Lão tử một thân công phu thông thiên triệt địa. Nghe một chút các ngươi đối thoại có gì đặc biệt hơn người. Như thế nào, đây là võ hiệp thế giới. Ở đâu ra cái gì khoa học không khoa học. A Phi cùng Thu Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm. Nói không ra lời, một lát sau hắn lặng lẽ cho Thu Phong Vũ phát cái tin tức. Nói, lão già này sẽ không lại là gạt chúng ta à, tin tức vừa phát ra. A Phi tranh thủ thời gian liếc một cái mặt quỷ người. Quả nhiên tên kia mặt lại thay đổi. Lần này quả thực là dựng râu trừng mắt. Giận dữ hết, lão tử ta thân phận gì? Phải dùng tới đến lừa các ngươi. Thanh âm to đến cực điểm. Quả thực đinh tai nhức óc. Lần này hai người hoàn toàn choáng luôn. Nguyên lai hắn thật có thể nghe được. Bà mẹ nó, A Phi chỉ mặt quỷ người. Vừa chỉ mình, con mắt chừng như một lục lạc chuông đồng dạng. Nhảy chân tựu là nói không ra lời. http://www.uknthuc.com, hôm nay phát hiện này thật sự là quá kinh người. Chẳng phải là giữa những người chơi nhất bảo mật thư từ qua lại biện pháp cũng không phải như vậy bảo hiểm rồi hả? NPC, có thể tùy ý chứng kiến giữa những người chơi trao đổi. Chẳng phải là đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Vùng vẫy cả buổi, A Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói, có phải hay không nội công cao người, đều có thể nghe được người khác đối thoại. Mặt quỷ người cười lạnh một tiếng. Nói, ta biết ngươi tâm tư gì. trên lý luận là như thế này. Bất quá ngươi lấy ngươi bây giờ nội công, luyện thêm 30 năm đi. Này còn phải xem võ công của đối phương tu vị. Hai người chênh lệch không thể quá lớn. Biết rõ năng lực này không ít người, nhưng là chân chính có thể sử dụng tới. Trên giang hồ ít ỏi không có là mấy. A Phi cùng Thu Phong Vũ nhìn nhau, lại là kinh hãi lại là hưng phấn. Một lát sau A Phi một lần nữa ngồi xuống trên mặt bàn. Tâm thần bất định mà hỏi, tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Tên của ta ngươi liền đừng hỏi nữa. Đã biết đối với ngươi không có gì hay. Hôm nay có thể cùng ngươi nói như vậy lời nói, ngươi ta coi như là hữu duyên. Mặt quỷ người vừa nói đến đây, A Phi đại hỉ không thôi nói, tiền bối ngươi chẳng lẽ muốn cho ta chỗ tốt gì? Ha ha, này làm sao không biết xấu hổ, võ công vẫn là kinh nghiệm. Mặt quỷ người kinh ngạc nhìn A Phi liếc, nửa ngày mới nói, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy thế hệ. A Phi ngượng ngùng cười cười, lập tức có chút ngượng ngùng, bất quá hắn hiện tại võ công tiến nhanh, da mặt đã tu luyện đến trình độ nhất định, như cũ là tràn đầy phấn khởi nhìn người nọ. Tại A Phi ánh mắt mong chờ ở bên trong, người nọ thò tay tìm được trong ngực, thời gian dần qua lục lọi, cách chương.